Lúc ấy cô sơ mới có phần xoay chuyển được cục diện. Cô nhân viên rất nhiệt tình, rót trà cho họ, ánh mắt cứ nhìn chăm chú Lục Bắc Thần. Cô sơ rất bức xúc. Đạo lý gì đây? Phòng hết đàn ông, lại tới phụ nữ. Yêu tôi mà cũng mệt. Chẳng mấy chốc Lục Bắc Thần đã từ trong phòng thay đổi đi ra. Cô nhân viên mỉm cười. Đúng thật là không biết được hai vị nói chuyện với anh bên này, rồi quay sang nhìn anh bên kia còn tưởng các anh biết cách di chuyển trong giây lát nữa. Dứt lời, chính cô ấy cũng khúc khích cười. Cô sơ bĩu môi, chẳng muốn cười gì cả. Lục Bắc Thần không nghe được câu chuyện cười. Đó là vì bên cạnh anh ấy cũng có hai cô nhân viên đang vây lấy, đủ mọi lời lấy lòng. Rõ ràng Lục Bắc Thần nghe không lọt tai, bèn quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Thần. Anh à! Cô sơ nghe thấy anh ấy gọi như vậy, trái tim bỗng đập lỡ một nhịp, chu lên một tiếng đau lòng. Quả không sai, Lục Bắc Thần đứng dậy, đi thẳng về phía em trai, khiến cô sơ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô không đi theo, mà nhìn chằm chằm cảnh tượng gần đó, với vẻ không vui. Lục Bắc Thần nói, em không thích chiếc sơ mi này đâu, nhiều caro quá. Đẹp lắm mà. Lục Bắc Thần đẩy nó tới trước gương. Đẹp. Màu hơi tươi quá thì phải. Lục Bắc Thần nhíu mày. Không tươi. Lục Bắc Thần lên tiếng tham mưu. Lúc trước cổ sơ cũng từng mua cho anh một chiếc sơ mi màu sáng, ban đầu cảm thấy thì không quen, nhưng lâu dần càng nhìn càng ưa. Rồi anh quay qua cổ sơ. Em thấy sao? Cuối cùng cũng nhớ tới cô rồi, kết quả cô vẫn phải là quân sư. Cô bĩu môi. Cũng thế thôi. Thấy chưa? Cô ấy cũng bảo là nhường thường thôi. Nói rồi, Lục Bắc Thâm định vào thay ra. Lấy chiếc này đi, đẹp mà. Lục Bắc Thần rất cố chấp, khổ khổ tay với cô nhân viên. Tôi lấy chiếc này. Cô nhân viên rối rít gật đầu. Xem bộ khác xem, có thích bộ nào không? Lục Bắc Thần rất hào phóng. Lục Bắc Thâm ấp úng. Em cảm thấy... Sao cơ? Lục Bắc Thần hứng khởi, rồi nhét tiếp nó vào. Rồi nhét tiếp vào lòng nó, thêm mấy bộ. Cổ xưa nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Thâm, rõ ràng là anh ấy không thích cửa hàng này cho lắm, nhưng lại có phần sợ anh trai. Từ khi Lục Bắc Thần giục anh ấy đi thay, cuối cùng anh ấy cũng kháng nghị bằng thanh âm lý nhí. Thật ra em cảm thấy không hợp với phong cách này lắm. Anh ở Lục Bắc Thần phản bác. Không thể nào, anh mặc còn hợp, sao em mặc lại không hợp được? Logic này của anh rất dễ hiểu, mặt mũi giống nhau, phong người giống nhau, sao Lục Bắc Thần mặc được mà Lục Bắc Thâm thì không? Giây phút này, cố sư bỗng không căm ghét Lục Bắc Thâm nữa. Cô cảm thấy ấy quả là thật đáng thương, cứ như một tiểu thụ vậy. Còn Lục Bắc Thần chính là mặt trời Apollo đang chỉ đạo sở thích của người ta. Cứ như vậy đi mấy cửa hàng, hầu như Lục Bắc Thâm đều miễn cưỡng mua dưới sự ép buộc của Lục Bắc Thần. Tựa hồ từ đầu tới cuối đều không giành được quyền chủ động. Dần dần, hưng phấn của cậu không còn, cậu cúi gằm, còn Lục Bắc Thần càng chiến đấu càng anh dũng. Khi sắp sao hết một lượt tầng bán trang phục nam, thì hai mắt Lục Bắc Thâm chợt rực sáng lên. Cậu sải bước vào một cửa hàng bên tay trái. Lục Bắc Thần nhìn theo, có vẻ không hài lòng lắm. Thế kể lộn xộn gì đấy? Cố sơ nhìn anh nói. Anh ấy lớn từ ngày rồi, mua quần áo còn không có quyền chọn, thì phải kém cỏi tới mức nào? Anh đâu có cả nói tròn. Lục Bắc Thần đáp hùng hồn. Cố sơ bĩu môi, chỉ tay vào mấy bộ anh đã chọn. Đây toàn là những bộ anh ấy thích sao? Anh mà thích thì nó sẽ thích. Lục Bắc Thần cười. Cố sơ lườm nguyên, đang định phản bác thì thấy Lục Bắc Thâm cầm một chiếc áo đung đưa tới trước mặt họ. Lục Bắc Thần nhìn thấy, nhăn mặt. Cái bát nháo gì thế này? Quê mùa quá, đây là một thương hiệu đang rất thịnh hành đấy. Cố sơ kéo anh đi tới trước, lại không tránh được ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. Rõ ràng họ không ngờ đã có một anh đẹp trai bước vào, sau giờ trong tiệm lại xuất hiện thêm một người giống y như tạc. Mấy nhân viên nhìn ngang ngó dọc, hết nhìn ra ngoài lại nhìn vào trong. Lục Bắc Thần quá quen với kiểu nhìn ấy, đường hoàng bước vào, cảm thấy chiếc áo trong tay Lục Bắc Thâm. Quần áo lại có hình hoạt hình, quá khôi hài. Cũng không nên nỗi, hình này thiết kế khá đẹp. Có đẹp mấy cũng chỉ là cái đầu heo. Ai lại mặc cái đầu heo đi ra ngoài? Lục Bắc Thần rất không hài lòng về thiết kế của bộ này. Cố Sơ đứng bên ngao ngán, đang định thầm sửa lại cho anh thì nghe thấy cô nhân viên bên cạnh dè dặt nói: "Thưa anh, đây không phải là đầu heo, đó là chó Goofy." Lục Bất Thần nhìn ngang nhìn dọc, đôi mày cứ nhíu mãi. Cuối cùng Cố Sơ không chịu nổi: "Màn hành kiểu gì vậy, nhìn chó Goofy ra đầu heo?" "Cái gì mà Goofy, tóm lại là không đẹp." Lục Bất Thần vốn không có hứng thú với mấy hình hoạt hình. Cố Sơ không để anh được theo ý mình, nhét áo vào trong lòng Lục Bất Thần. "Mặc kệ anh trai, anh cứ thích thì cứ thử đi. Hãng quần áo này rất kinh điển, anh có mắt thẩm mỹ đấy." Lục Bất Thần hớn hở nở chạy đi thử, lại để lại Lục Bất Thần với vẻ mặt co có. Chương 452: Chọc vào nỗi đau của mảnh sao. Sự thật chứng minh Lục Bất Thâm khá hợp với bộ trang phục ấy, trông gần gũi hơn một chút. Cố Sơ vốn dĩ đã khá nhiệt huyết với các nhân vật hoạt hình Disney nên nàng thích chiếc áo đó hơn. Từ khi Lục Bất Thâm từ trong phòng thử đồ đi ra, cô khen nức khen nở. Cô nhân viên đứng bên không hiểu tình hình cho lắm, bèn nói với Cố Sơ: "Bạn trai chị mặc chiếc áo phông này trông rất đẹp." Làm cho Lục Bất Thần sững người, còn Cố Sơ thì ngượng ngập. Lục Bất Thần đang xem các bộ khác, có lẽ nghe được câu này, bèn từ tốn bước đến, kéo Lục Bất Thần lại: "Để anh xem đẹp cỡ nào nào." Lục Bất Thần lại càng khó xử: "Ấu chị." Lục Bất Thần đưa ra một đánh giá không khách quan một chút nào: "Tôi mới chiếc này." Có thể thấy Lục Bất Thần rất thích bộ này. Mặc kệ lời đả kích của anh trai, thái độ của cậu vẫn rất kiên quyết. Cô nhân viên cất giọng ngọt sớn: "Anh đúng là biết nhìn, đây là bộ giới hạn số lượng của năm nay đấy." Cố Sơ vội hỏi: "Đồ nữ ở trên tầng phải không?" "Vâng thưa chị." Cố Sơ tiêu tin, trông dáng vẻ còn định lát nữa thử xem sao. Lục Bất Thần đánh giá Lục Bất Thâm một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại quan sát biểu cảm của Cố Sơ. Cuối cùng ngẫm nghĩ, hắn rằng trả lời cô nhân viên: "Lấy thêm một bộ nữa đi." Cô nhân viên lại cười thủy mị: "Dạ thưa anh, vì bộ này là bản hiếm, số lượng có hạn nên tung ra thị trường cũng có hạn. Cả Thượng Hải chỉ có độc một bộ này, hay là tôi có thể giúp anh kiểm tra xem các đại lý khác ở thành phố khác có hàng không ạ?" Lục Bất Thần cau mày, rõ ràng đang chê phiền. Anh quay sang nhìn Lục Bất Thâm: "Cởi ra cho anh thử cái nào." Lục Bất Thâm ngẩn người ra rồi lập tức phản ứng lại: "Không phải là anh chê là trẻ con sao?" "Nói nhiều làm gì?" Lục Bất Thần thúc giục cậu. Lục Bất Thâm lắc đầu như trứng bồi: "Nhanh lên nào." Lục Bất Thần cũng mặc kệ những ánh mắt xung quanh, để Lục Bất Thâm tới một cái: "Anh cũng muốn thử xem hiệu quả ra sao." "Không cần rắc rối vậy đâu." Lục Bất Thâm kéo anh tới trước gương, chỉ vào mình: "Anh nhìn em đi, hiệu quả anh nhìn thấy chính là hiệu quả của anh." Cô nhân viên đứng bên cạnh không nhịn được cười. Lục Bất Thần thẳng thừng kéo nó vào phòng thử đồ. Chẳng mấy chốc hai người lại đi ra. Cố Sơ vừa nhìn đã nhận ra ai là ai, chỉ có cô nhân viên là ngơ ngẩn nhìn rất lâu rồi lẩm bẩm: "Thế này là đã thay đổi hay chưa đây?" Trong mắt Cố Sơ, Lục Bất Thần trở thành kẻ thắng. Lục Bất Thần đứng đằng sau tỏ ra không cam tâm tình nguyện: "Thế nào?" Lục Bất Thần nhìn Cố Sơ. Cố Sơ uể oải đáp: "Thì cũng giống nhanh ấy thôi." Lục Bất Thần đứng dựa vào gương cười khẩy. Lục Bất Thần sát lại gần cô, hạ thấp giọng: "Em nói thật đi, có phải anh mặc đẹp hơn một chút không?" Cố Sơ tỏ ra khó xử: "Bây giờ anh soi gương sẽ cảm thấy anh đẹp hay là người trong gương đẹp đây?" "Nếu cả hai anh đều thích thì tôi có thể điều một bộ từ thành phố khác tới." Cô nhân viên cười nói: "Bộ này quả thực là mua một bộ, hiếm đi một bộ." "Không cần phức tạp quá." Lục Bất Thần buông một câu: "Lấy bộ này đi." Dứt lời, anh ôm vai Cố Sơ: "Đi nào, lên tầng 2 xem với em mua một bộ tình nhân." Lục Bất Thâm tức đến nghiến răng kèn kẹt. Cố Khải Mân đã tìm tới được bệnh viện, nơi Tiêu Tiếu Tiếu đang nằm rất nhanh. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mặc dù Kiều Vân Tiêu có cách khiến anh ta không tìm được tới nơi, nhưng Tiêu Tiếu hy vọng

Cô Khải Mân là một người thông minh, vừa nghe xong đã lập tức hiểu ra ngay. Hai lần trước anh ta cũng động tay động chân với Tiêu Tiêu Tiếu, nhưng cô cũng không phải dạng vừa, chưa bao giờ ngoan ngoãn, giơ tay chịu trói. Thế mà hôm nay, cô không hề có ý đáp trả. Bây giờ nghĩ lại, anh ta đã hiểu ý đồ của cô. Cơn giận trong lồng ngực đột ngột bùng lên, anh ta cuộn chặt hai tay lại, hạ thấp giọng, gằn mạnh. Tiêu Tiêu Tiếu, cô chán sống rồi hả? Dám ưu hiếp tôi. Có lúc con người ta chỉ muốn bảo vệ chính mình, không quan tâm tới quá nhiều thứ nữa. Tiêu Tiêu Tiếu tỏ ra hờ hững. Đừng tưởng cô sẽ được như ý nguyện. Cô Khải Mân nghiến răng. Không đáng để tiền đồ bị hủy hoại vì loại phụ nữ như tôi đâu. Tôi nghĩ ở trong lòng anh cũng nghĩ như vậy phải không? Nếu không tại sao lại vung thẳng nắm đấm? Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay Cố Khải Mân. Thả lòng bàn tay anh ra đi, dẫu sao ở đây anh cũng chẳng làm được gì. Tiêu Tiêu Tiếu thở dài. Cố Khải Mân, tôi hoàn toàn không muốn uy hiếp anh. Chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn, tôi sẽ giữ hình tượng cho anh. Dù sao cũng làm vợ chồng, anh mất mặt, người khác cũng sẽ cười tôi. Cố Khải Mân cười khẩy. Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán chuyện gì. Chẳng qua cô muốn cao chạy xa bay với các họ Kiều ngoài kia chứ gì. Cố Khải Mân, anh... Mày là thằng khốn. Kiều Vân Tiêu lao tới, túm lấy cổ anh ta, đấm một cú vào mặt. Tiêu Tiêu Tiếu thẳng thốt thét lên. Cố Khải Mân đứng không vững, ngã xuống đất. Kiều Vân Tiêu vẫn còn nhân cơ hội đánh thêm, nhưng bị Tiêu Tiêu Tiếu quát. Kiều Vân Tiêu. Cú đấm của anh lơ lửng giữa không trung, rất lâu sau manh người nghiến răng hạ xuống. Cố Khải Mân đứng dậy, quét lớp da bị xước, nhìn Kiều Vân Tiêu cười lạnh. Sao? Chọc xuống chỗ đau của mày à? Cố Khải Mân, đừng bảo tao chưa cảnh cáo mày. Mày còn dám có những hành vi ấy với Tiêu Tiếu là đã cấu thành tội phạm. Mày đừng ép tao phải hủy hoại mày. Gương mặt Kiều Vân Tiêu lạnh tanh. Còn về việc mày nghĩ sao là tùy. Mày muốn đi vào con đường cùng thì cứ tự nhiên. Đừng kéo Tiêu Tiếu xuống chôn cùng. Chương 453. Trợ thủ Ngư Khương. Cố Khải Mân bị anh chặn họng dữ dội, sắc mặt tái mét. Họ Kiều kìa, đừng tưởng tao không biết tâm địa gian xảo của mày. Chẳng qua là mày thấy tợ vợ tao đẹp nên muốn ngủ cùng chứ gì. Bởi vì cái nỗi gì? Hai đứa mày có phải chưa từng lên giường bao giờ đâu. Sao? Bây giờ lại làm bộ làm tịch trước mặt tao. Mày thương cô ta, sao bắt đầu không cưới luôn đi? Mày là cái thá gì? Kiều Vân Tiêu cau mày. Sao mặt Tiêu Tiêu Tiếu hết trắng bệnh, lại chuyển sang tím ngắt, quát lạnh lùng. Cố Khải Mân, đủ rồi đấy. Cố Khải Mân nhìn Tiêu Tiếu, cười khẩy. Cô tưởng nó nói thật lòng với cô sao? Đừng có nằm mơ nữa, nó chỉ chơi bời cho qua đường thôi. Anh cút đi. Tiêu Tiêu Tiếu cất giọng lạnh như băng. Cô... Vào đây. Giọng nói u ám của Kiều Vân Tiêu ngất ngang tâm trạng điên rồ của Cố Khải Mân. Anh vừa gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, hai người vệ sĩ liền xuất hiện. Mời anh cố đây ra ngoài. Một trong hai người gật đầu đi tới bên cạnh Cố Khải Mân. Mời anh. Cố Khải Mân dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức đọ tay đôi với vệ sĩ. Hai người họ phải cao tới 1m9, lại vô cùng lực lưỡng. Anh ta đứng đầu, chẳng khách nào lấy trứng chọi với đá, nghiến răng, phẫn nộ bỏ đi. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Tiếu Tiếu như vừa đánh xong một trận chiến, không còn chút sức lực nào. Kiều Vân Tiêu ngồi xuống bên cạnh cô, sắc mặt vẫn còn hơi lạnh. Tiêu Tiếu Tiếu lẩm bẩm. Xin lỗi. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Ban đầu cô không nhìn anh, sau đó cảm giác thấy lạ, bẹt ngược lên. Lúc ấy đã phát hiện ra nãy giờ anh đang nhìn mình, trái tim lỡ đập một nhịp, rồi buột miệng hỏi. Sao vậy? Câu nói đó của Cố Khải Mân có ý nghĩa là gì? Câu nào cơ? Tiêu Tiêu Tiếu hoang mang. Kiều Vân Tiêu nói rõ ràng rành mạch. Tại sao hắn lại cho rằng chúng ta từng có quan hệ? Tiêu Tiêu Tiếu á khẩu một lúc, trong đầu toàn cảnh tượng đêm ở bên anh tối hôm đó, càng lúc càng cảm thấy bất an, nhất thời không biết phải nói dối như thế nào. Kiều Vân Tiêu vẫn nhìn cô chằm chằm, dường như muốn có được ngay câu trả lời từ phản ứng của cô. Sợ anh hỏi tới cùng, cô nói. Mới nói trong lúc tức giận, đâu cần phải coi là thật, đúng không?

Lần này cô lên tiếng một cách kiên quyết. Phải, em đồng ý. Lục Bắc Thần, em phải lấy anh. Lục Bắc Thần cũng bật cười. Một lúc sau, đưa một tay lên ôm cô thật chặt. Mọi người xung quanh xì xào. Thấy chưa, chính là đôi kia. Không có một màn cầu hôn hoành tráng, không có đám đông vỗ tay rầm rầm như trong phim. Nếu có, thì chỉ có một Lục Bắc Thần vì quá kích động mà ôm cô chặt tới nỗi cô suýt tắt thở. Lục Bắc Thần. Ừ. À, anh bôi em ra chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Không buông. Ý của em là em dám ngạt thở rồi. Cô sơ nói. Lúc ấy Lục Bắc Thần mới hiểu ra, lập tức buông tay. Chỉ có một chiếc chìa khóa thôi hử? Cô sơ lắc lư chiếc chìa khóa nơ trước mặt anh. Lục Bắc Thần ngẩn người, lát sau mới ám một tiếng. Thì sao? Một màn hình dán đầy ảnh của hai chúng ta, một chiếc chìa khóa điện tử. Chìa biết là thật hay giả. Lục Bắc Thần, anh đang cầu hôn đơn giản quá thật đấy. Cố sơ nhướng mày, cố tích nói. Hết tập 93. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Loki, Loki Mai. Link mình đều ở dưới phần mô tả đó. Các bạn có thể kích trực tiếp vào thì sẽ không sợ tìm kiếm nhầm trang fanpage cũng như Facebook cá nhân của Loki. Các bạn có thể vào kết bạn và theo dõi Facebook fanpage để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những thông tin mới nhất về những bộ truyện của các admin đang đọc, cũng như có thể inbox hỏi các admin cũng như hỏi mình về một số những vấn đề về những bộ truyện, đóng góp ý kiến cho team cũng như mình để team ngày càng phát triển, cũng như mình hoàn thiện hơn trong cách đọc cũng như thời gian đọc của mình. Cảm ơn các bạn nha. Thank you and bye bye.